Đấu Thiên, chương 7 kết, góc truyện audio.com. Edit Nana 4 tháng sau Tám Long Tử vì giấu kín lý do mất tích một cách bất thường của Long Trưởng Tử mà bị Ngọc Đế phạt giáng xuống trần gian giữ các chức vụ cai quản, trong kỳ hạn là 1000 kiếp. Trước khi nhậm chức, Tám Long Tử thi phép giáng tai họa xuống ba cung điện Phụng Thiên, Cẩn Thân, Hoa Cái trong Từ Cấm Thành nhằm trừng phạt tội bất nghĩa của vua Vĩnh Lạc. 60 năm sau, phán quan tra tên một nữ tử dương gian qua đời vì tuổi già trong sổ sinh tử thì phát hiện ra người đó vốn phải 600 năm sau mới xuất thế, nhưng không biết vì sao luân hồi lại bị đảo ngược. Sau đó, tra thêm về công tội khi còn sống của người đó thì mới biết nhờ vào khối long huyết thạch mà vượt qua hai cực của thiên địa cùng với Long Trưởng Tử kết thành vợ chồng sống trọn đời, mãi cho đến lúc duyên tận. Cùng lúc đó, Long Trưởng Tử mất tích nhiều năm vì tình duyên chấm dứt mà phong ấn tự động hóa giải, sau khi quay trở về thiên đình thì tự xin Ngọc Đế trừng phạt vì tội bất trung với chủ, bất hiếu với cha mẹ và bất nghĩa với thủ tốc, cùng chịu hình phạt 1000 kiếp giáng xuống trần gian cùng 8 vị đệ đệ. Thủ tốc anh em, đến đây 9 vị Long Tử lại được tề tụ dưới trần gian. Và họ đều giữ các chức vụ khác nhau. Bí Hí, bình sinh giỏi vác nặng, lại yêu văn thơ, trọng danh tiết nên để ngài cõng bia công đức viên mãn tròn 1000 kiếp. Ly Vẫn, có thể nuốt được vạn vật, phụ trách cai quản nhà cửa kiến trúc hoành tích, tục gọi là thôn tích thú. Bồ Lao, thích tiếng động lớn, âm thanh vang dội, nên để ngài trên đỉnh chuông đồng làm quai chuông, giúp tiếng chuông vang xa. Bệ Ngạn, tướng mạo uy phong, nên để ngài đứng trên cửa nhà ngục nhằm răn đe những kẻ phạm tội. Hao Thiết, bình sinh phàm ăn, nên phái ngài trông nom chén bát, nồi vạc. Bát Hạ, bình sinh thích nước nên được cai quản ở đê đập, hầm cầu. Nhài Tí, tính tình tàn nhẫn, thích giết chóc nên phụ trách việc cai quản vũ khí trong thiên hạ. Kim Nghê, thích pháo hoa, tượng trưng cho cát tường may mắn nên chuyên chức trông coi lư hương, hầu hạ Phật tọa. Chỗ Ngồi, Tiêu Đồ, tính tình yên tĩnh kín đáo, không hay mở miệng, phù hợp trấn giữ cung điện cửa miến thờ. Hết cách chương.